KSA, này, nghe gì chưa? Chương 21, đón khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày thu êm đềm, phòng làm việc của thủ lĩnh trẻ tuổi nhà Vongola bất ngờ đón chào một vị khách vô cùng thân quen, anh trai của cậu Sawada Ieyasu. Nhờ Yamatomo ho hắt một tiếng như làm hiệu, Suna mới chợt như tỉnh giấc khỏi nghĩ suối. Chàng trai trẻ dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn người vừa bước vào mình với ánh mắt có phần ngạc nhiên, buột miệng hỏi. Sao bây giờ anh lại ở đây? Chẳng phải hôm qua anh bảo là sẽ bay về Nhật Bản một tuần để thăm ba mẹ sao? Đáp lại chàng trai tóc nâu, Ieyasu lại cau mày, dựa lưng vào chiếc tủ sách gần đấy, nặng nề buông xuống một câu tưởng chừng chẳng hề có liên quan đến thắc mắc của cậu em trai. Mukuro đâu rồi, anh muốn gặp hắn ta? Cách chương.